Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1216 Tửu Phong Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1216 Tửu Phong Tử. Trương Nhược Trần tại Thái Âm cổ thành võ thị đi dạo một lần, cũng không có mua được phù hợp hộ thân bảo vật cùng tính công kích bảo vật đạt tới hắn tu vi hiện tại cảnh giới. Nếu là cần sử dụng hộ thân bảo vật cùng tính công kích bảo vật, nhất định là bởi vì thao ngộ thánh giả cấp bậc cường giả địch. Phải biết rằng, có thể ngăn cản thánh giả công kích hộ thân bảo vật chỉ có tất cả trung tâm cổ thế gia, tất cả đại cổ giáo, mới có thể luyện chế ra đến, hơn nữa số lượng khẳng định cực kỳ thưa thớt, chỉ có nhân vật trọng yếu mới có thể mang theo. Vốn, huyết thần giáo, giáo chủ chân hỏa làm cho, tựu là một kiện lợi hại hộ thân bảo vật, tuy nhiên lại bị thượng một nhiệm giáo chủ mang đi, không thể truyền thừa cho Trương Nhược Trần. Có thể làm bị thương thánh giả tính công kích bảo vật cũng thì càng thêm rất thưa thớt. Sử Càn Khôn đưa cho Trương Nhược Trần ngũ kiếp trấn thánh phù, xem như một kiện. Về phần Thái Thượng trưởng lão đưa cho Trương Nhược Trần thánh tương phù, đã là vô cùng lợi hại tính công kích bảo vật. Tính công kích bảo vật đặc điểm lớn nhất có thể bỏ qua tu vi cảnh giới trấn áp đối thủ. Đương nhiên, tại Thái Âm cổ thành, Trương Nhược Trần cũng không phải không thu hoạch được gì, hay vẫn là mua một ít hiếm thấy linh dược liệu. Căn cứ Tiểu Hắc theo như lời, sử dụng những linh dược này dược liệu, hơn nữa Thanh Long Vương hướng trong quốc khố thánh dược, nó có thể luyện chế ra một loại có thể trợ giúp thánh giả chữa thương đan dược. Tại thánh cảnh phía dưới, tốt nhất chữa thương đan dược không ai qua được khô mộc đan. Tu sĩ chỉ cần ăn vào một miếng khô mộc đan, dù là chỉ còn lại có một hơi cũng có thể đem tánh mạng cứu trở về đến. Nhưng là, đạt tới thánh cảnh về sau, tu sĩ tánh mạng bản chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tánh mạng cấp độ xuất hiện thoát biến, khô mộc đan dược hiệu cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Thậm chí, đối với huyền hoàng cảnh thánh giả mà nói, khô mộc đan đối với bọn họ đã mất đi bất luận cái gì chữa thương tác dụng. Đạt tới thánh cảnh, vô luận là chữa thương đan dược, hay vẫn là tăng lên tu vi đan dược, đều phải là thánh đan, mới có rõ ràng dược hiệu. Thánh đan, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên tuyệt đại đa số thánh giả đều là dựa vào ngộ tính của mình cùng thời gian dài tích lũy, mới có thể đột phá đến rất cao cảnh giới, tu luyện 100 năm hoặc là 200 năm đột phá một cái cảnh giới cũng là thập phần bình thường sự tình. Trừ phi tìm được thánh đan, mới có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Tiểu Hắc sửa sang lấy Trương Nhược Trần vừa mới mua được linh dược liệu, nói. Thanh Long Vương hướng trong quốc khố, có lẽ có một vạn mỗi năm phần liễu mới thảo a. Trương Nhược Trần lấy ra kim quang tàng đại tìm một phen, lấy ra một cây xanh mơn mởn thánh thảo, nói. Cái này một cây liễu mới thảo, có lẽ có 2 vạn 5 năm a. Liễu mới thảo, rất giống là một cây vừa mới rút ra chồi liễu cành, có từng sợi thánh quang tại phiến lá thượng diện lưu động, đồng thời tàn mát ra làm cho người mê say hương thơm. Tiểu Hắc hai mắt sáng ngời, nói. Đúng vậy, liễu mới thảo năm càng cao, dược lực cũng lại càng cường, luyện chế ra đến gặp xuân đan cũng sẽ có càng mạnh hơn nữa chữa thương tác dụng. Người muốn luyện chế gặp xuân đan, Trương Nhược Trần nói, đúng là gặp xuân đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp xuân đan tuyệt đối là thánh đan cấp bậc có thể trợ giúp thánh giả chữa thương. Một vị thánh giả trong tay, nắm giữ một miếng gặp xuân đan cũng chẳng khác nào nhiều hơn một đầu tánh mạng. Nếu là Tiểu Hắc thật có thể luyện chế ra gặp xuân đan, như vậy lần này tiến vào man hoang, Trương Nhược Trần tựu lại thêm vài phần nắm chắc. Tiểu Hắc lấy ra một chỉ lò đan, bắt đầu luyện chế gặp xuân đan. Trương Nhược Trần thì là xếp bằng ở lò đan cách đó không xa tiếp tục tu luyện. Trước đã luyện hóa được một miếng thánh quả, Trương Nhược Trần tu vi tăng trưởng một mảng lớn, thân thể đạt tới trạng thái bão hòa. Căn cứ phán đoán của hắn, hẳn là đạt đến nhị kiếp chuẩn thánh đỉnh phong. Hết thảy đều là thánh quả công lao, bằng không tốc độ tu luyện của hắn không có khả năng nhanh như vậy. Nhục thể của ta cùng tinh thần lực đều đạt tới thánh cảnh, so chuẩn thánh căn cơ đều muốn vững chắc, tùy thời cũng có thể độ lần thứ 3 chuẩn thánh cướp sinh tử kiếp. Trương Nhược Trần âm thầm làm ra quyết định, thông qua không gian trùng động đi hướng đông vực về sau, lập tức độ kiếp. Chỉ có vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp mới có thể ngưng tụ thánh nguyên, thành là chân chính võ đạo thánh giả. Kế tiếp, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, tiếp tục nghiên cứu thời gian kiếm pháp đệ tam trọng cảnh giới, 12 thời cơ kiếm pháp. 12 thời cơ kiếm pháp tổng cộng đại biểu 12 kiếm, mỗi một kiếm đều không có cùng đặc tính, ẩn chứa vô cùng huyền diệu thời gian quy tắc, càng là tìm hiểu cũng lại càng là có thể cảm nhận được kiếm pháp tinh diệu cùng cường đại. Thời gian, vô cùng nhất thay đổi liên tục, vô hình vô chất, nhìn không thấy, chảo không đến, nếu không là tu di thánh tăng đem thời gian cùng kiếm pháp kết hợp lại, sáng chế thời gian kiếm pháp, Trương Nhược Trần chỉ sợ hiện tại cũng còn không có nhập môn. Tu di thánh tăng tiền bối sáng chế thời gian kiếm pháp nhất định là dụng tâm lương khổ, kể từ đó ta có thể dùng kiếm pháp nhập môn tìm hiểu thời gian huyền ảo. Trương Nhược Trần nói, một bên ngộ kiếm, một bên lĩnh hội thời gian ảo diệu, Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm đi vào. Bành, một tiếng vang thật lớn, theo đại môn phương hướng truyền đến. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đều kinh ngạc nhảy dựng, chỉ thấy, một đạo màu xám bóng người phá khai đại môn, cấp tốc vọt tới lò luyện đan bên cạnh. Đó là một cái toàn thân tử khí chính là lão tẩu, xuyên lấy nhiều nếp nhăn áo bào xám, trên đầu đeo vải xám phá cái mũ, có mắt trật tự tóc muối tiêu theo phá cái mũ biên giới lộ ra cùng một cái tên ăn mày không có khác nhau. Hiu hiu, lão tẩu hai tay, vuốt ve đã thiêu đắp đỏ bừng lò luyện đan, cái mũi dán lò đan vách tường dùng sức ngửi thập phần say mê bộ dáng. Liễu mới thảo, 23.645 năm, như thế một cây thánh dược rõ ràng dùng để luyện đan, thật sự là lãng phí. Trương Nhược Trần đứng dậy, dùng một loại cảnh giác ánh mắt chằm chằm vào đột nhiên xâm nhập vào lão tẩu. Rất hiển nhiên, lão tẩu là nghe thấy được thánh dược phát ra khí tức mới có thể xâm nhập tiến đến. Thế nhưng mà luyện đan trước khi Tiểu Hắc đã bố trí trận pháp có thể cách trở mùi thuốc tràn ngập đi ra ngoài. Lão tẩu cái mũi được linh mẫn đến hạng gì trình độ mới có thể xuyên thấu qua trận pháp nghe thấy được thánh dược mùi thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, lò luyện đan cũng đã nung đỏ, nhiệt độ cao bậc nào. Lão tẩu sử dụng hai tay vuốt ve, lại không hiểu thụ thương, chỉ lần này một điểm, đã đó có thể thấy được lão tẩu cũng không phải nhân vật bình thường. Dùng tinh thần lực của ta cũng chỉ có thể đại khái đoán được cái kia gốc liễu mới thảo có 23.000 năm tả hữu năm. Hắn chỉ là nghe nghe, rõ ràng tự có thể nói ra liễu mới thảo chuẩn xác năm, thật sự là không đơn giản. Trương Nhược Trần tận lực giữ vững bình tĩnh, hướng lão tẩu đi tới. Lão tẩu tựa hồ căn bản nhìn không thấy Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, chỉ là hai tay ôm lò luyện đan, thở dài nói. Một cây thánh dược cấp bậc liễu mới thảo, có lẽ dùng để sản xuất tơ liễu rượu. Dùng để luyện chế gặp xuân đan, hoàn toàn tựu là trà đạp. Tiểu Hắc hai cái móng vuốt đưa ra ngoài, toát ra hàn quang, chuẩn bị ra tay. Trương Nhược Trần đem nó ngăn lại. Cái kia tử quỷ lão tẩu mặc dù có chút quái dị, tuy nhiên lại không có muốn cướp đoạt lò luyện đan ý tứ, tốt nhất hay vẫn là không nên chủ động ra tay, miễn cho rước lấy một đại địch. Trương Nhược Trần xuyên lấy màu trắng đạo bào, lộ ra phong độ phiên phiên, đi vào lão tẩu sau lưng, cười nói. Tiền bối đối với cất rượu cùng luyện đan, tựa hồ cũng có rất sâu nghiên cứu, không biết nên xưng hô như thế nào. Lão tẩu buông lỏng ra ôm lò luyện đan hai tay, hướng sau lưng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói. Nào có cái gì nghiên cứu, chỉ là thoáng hiểu một chút. Dừng một chút, lão tẩu mới lại nói, uống rượu quá nhiều, cả người đều có một ít chết lặng, đã không nhớ nổi đến chính mình tên gọi là gì. Bất quá, nhận thức lão phu người cũng gọi lão phu Tửu Phong Tử. Hoàn toàn chính xác như là một cái Tửu Phong Tử, Tiểu Hắc lạnh lùng nói. Tửu Phong Tử ngược lại cũng không có tức giận, nắm lên đọng ở trên lưng hồ lô rượu, hướng trong miệng khẽ đảo, trong khoảnh khắc một hồ lô rượu là uống đến một giọt không dư thừa. Chỉ hận hồ lô quá nhỏ, một ngụm tự uống đến sạch sẽ. Tửu Phong Tử đem hồ lô một lần nữa treo rồi trở về, lại từ trên lưng gỡ xuống một căn rượu cái túi, ngồi ở lò luyện đan bên cạnh tiếp tục uống lên đến. Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần truyền âm, cái này Tửu Phong Tử cũng không phải hời hợt thế hệ, nói không nhất định, hắn đã biết rõ thân phận của ngươi, cố ý giả ngây giả dại, muốn tiếp cận ngươi, cướp lấy trên người của ngươi bảo vật. Ta đi thử một lần lai lịch của hắn. Trương Nhược Trần hướng Tửu Phong Tử đi tới, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, xuất hiện tại Tửu Phong Tử bên cạnh, duỗi ra hai ngón tay, đi đoạt Tửu Phong Tử rượu trong tay cái túi. Ra ngoài ý định chính là, hắn cũng không có lọt vào Tửu Phong Tử chống cự, dễ dàng liền đem rượu cái túi đoạt tới. Tửu Phong Tử ngẩng đầu lên, hơi sững sờ, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Trương Nhược Trần cầm lấy rượu cái túi, nhìn xem Tửu Phong Tử cái kia thuần túy vô tả ánh mắt, ngược lại là có chút không biết làm sao. Ha ha, ta hiểu được ngươi cũng ưa thích uống rượu đúng hay không? Tửu Phong Tử giống như một đứa bé con bình thường, theo lòng đất nhảy dựng lên, liên tiếp lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, thập phần hưng phấn bộ dáng. Trương Nhược Trần vừa mới thở dài một hơi, chóp mũi là nghe thấy được một cỗ đầm đặc mùi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu Phong Tử vậy mà đi vào Trương Nhược Trần trước người, cách xa nhau rất gần, có chút điên cuồng theo dõi hắn, thúc giục nói. Uống a, đã muốn uống rượu, vậy thì đừng khách khí với ta. Tựu một chữ uống, Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác mình gần đây một thời gian ngắn tinh thần buộc được thật chặt, xem mỗi người đều giống như mưu đồ làm loạn tà ác chi đồ, có chút thời điểm, có lẽ cải biến như vậy trạng thái tinh thần. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói. Đa tạ tiền bối rượu ta uống, nắm lên rượu cái túi, Trương Nhược Trần là hướng trong miệng chảy ngược. Tửu phong tử rượu cũng không phải cái gì linh tửu thánh rượu, không thể tăng cường tu vi cũng không thể tăng lên tinh thần lực, tuy nhiên lại thập phần liệt cay, kình đạo 10 phần. Nhìn xem Trương Nhược Trần đem uống rượu xuống, Tửu phong tử càng thêm hưng phấn, sau đó, lôi kéo Trương Nhược Trần hướng ra phía ngoài bước đi, nói là muốn dẫn hắn đi nơi khác uống rượu, không say không về. Trương Nhược Trần cũng nhìn ra Tửu phong tử cũng không có ác ý, hoàn toàn chính là một cái tửu đồ. Trương Nhược Trần cũng muốn nhân cơ hội này, điều chỉnh tâm cảnh của mình, miễn cho gieo xuống tâm ma, vì vậy ma xôi quỷ khiến cùng Tửu phong tử cùng một chỗ đi ra ngoài, thật sự tự đi uống rượu. Tửu phong tử mang theo Trương Nhược Trần đi vào một tòa dưới mặt đất hầm rượu, bên trong tất cả đều là tất cả lớn nhỏ vạc rượu. Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng thân thể cũng đã thành thánh, tự nhiên cũng tự không sợ rượu mạnh, rất có tự tin, cho là mình tự tính toán uống nhiều hơn nữa, cũng sẽ không say ngược lại. Hắn và Tửu phong tử đều liên tiếp uống xong 3 đàn. Tửu phong tử buông bình rượu, nhìn xem như trước bảo trì đứng thẳng Trương Nhược Trần, có chút kinh ngạc nói. Long Linh Phong Ngưu rượu tại thiên hạ trong rượu mạnh, bài danh thứ 17, ngươi rõ ràng có thể uống liền 3 đàn mà không ngã. Tiểu tử ngươi tửu lượng đủ để cùng lúc tuổi còn trẻ lão phu đánh đồng. Không tệ, không tệ, cái gì Long Linh Phong Ngưu rượu? Trương Nhược Trần ý thức đã có chút mất trật tự, căn bản cảm giác không đến trong cơ thể thánh khí đang tại điên cuồng vận chuyển, mỗi một đám thánh khí đều giống như một đầu phong ngưu, mà ngay cả huyết dịch lưu động tốc độ cũng tăng nhanh gấp đôi. Ầm ầm, đúng lúc này, trên mặt đất truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hầm rượu cũng là lay động thoáng một phát, đại lượng cho bụi rớt xuống, như cùng là muốn sụp đổ. Cố Lâm Phong, đi ra nhận lấy cái chết, một đạo lạnh như băng vô tình thanh âm theo mặt đất truyền đến tiến vào hầm rượu. Trong bóng đêm, tử thần kỵ sĩ cầm trong tay một căn màu đỏ như máu trường mâu, đánh nát thái âm cổ thành cửa thành, xâm nhập vào thành trong. Vừa rồi đạo kia tiếng oanh minh, là cửa thành nghiền nát thanh âm. Cách chương.